Tiểu trà bình sinh hoan. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lâm phản ứng cực nhanh. Kéo ta chạy, ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể bị hắn kéo chạy về phía trước. Ta nhìn phu tử bên cạnh, muốn hỏi hắn có sao không? Còn muốn hỏi bọn ta chạy rồi thì bà Tiên Đào làm sao bây giờ? Nhưng tốc độ chạy nhanh khiến ta gần như không nói nên lời. Ta âm thầm thề trong lòng, sau này nhất định phải chăm chỉ rèn luyện thân thể. Ngay khi sắp chạy ra khỏi trấn, Lâm Lâm đột nhiên buông tay ta ra, đẩy ta vào lòng phu tử, còn ném bọc lớn cho phu tử, bỏ lại một câu, bảo vệ nàng cho tốt, ta sẽ quay lại ngay, liền chạy về hướng ngược lại. Lâm Lâm, ta theo bản năng muốn đuổi theo hắn. Phu tử lại nắm cổ tay ta chạy về phía trước, không cho ta quay lại nửa bước. Phu tử, ta muốn đi tìm Lâm Lâm. Phu tử, ta cầu xin hắn buông ta ra. Phu tử không nói gì mà lôi ta đi. Cho đến khi chạy ra khỏi trấn, ta mệt mỏi nằm dạp trên đất, thở hổn hển. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy tất cả mọi thứ trong Yêu Yêu trấn đều đang hóa đá. Kể cả Tiểu Yêu đang chạy trốn khắp nơi, tim ta thắt lại, mặc kệ người dính đầy bụi đất, ta bò dậy định chạy vào trong trấn. Lâm Lâm còn chưa ra, Lâm Lâm còn chưa ra, cổ tay bị phu tử nắm lấy, ta giãy không ra, xoay người cầu xin hắn, phu tử, người buông ta ra, Lâm Lâm còn ở bên trong, ta muốn đi tìm Lâm Lâm, phu tử, mắt ta đỏ hoe. Cảm thấy có chất lỏng chảy xuống theo gò má. Phu tử nhìn ta, thần sắc có chút kỳ lạ. Tiểu trà, ngươi không thể vào trong. Ta đã dùng bùa hóa đá. Bây giờ ngươi vào trong sẽ biến thành đá. Ta sững sờ, bùa hóa đá, vậy chẳng phải Lâm Lâm cũng sẽ biến thành đá sao? Cho đến khi toàn bộ Yêu Yêu trấn đều hóa đá, phu tử mới buông tay ta ra. Ta lau nước mắt, hỏi phu tử có thể đi tìm Lâm Lâm không? Phu tử nói không thể vào trong. Bùa hóa đá vẫn luôn có hiệu lực. Đây là cách duy nhất có thể tạm thời khống chế xích xà yêu. Bà Tiên Đào nói tìm được vạn cốt vẫn là có thể di ba lê si ết, ba tê xích xà yêu. Giọng nói của phu tử vẫn ôn nhu như cũ, nhưng lòng ta rất khó chịu. Vừa nghĩ đến Lâm Lâm cũng biến thành đá, nước mắt liền không ngừng rơi. Phu tử, ta không muốn Lâm Lâm biến thành đá. Ta nghẹn ngào xoay người kéo ống tay áo của hắn. Phu tử cúi đầu nhìn ta một cái, sau đó nhìn về phía sau ta. Ngươi quay đầu lại nhìn xem. Ta nghe lời vừa lau nước mắt vừa xoay người lại. Giữa những tảng đá cao thấp, Lâm Lâm đang đi về phía ta. Gió chiều thổi bay tóc mai của hắn, vạt áo bay bay vẽ ra một đường cong đẹp mắt. Ta đứng ngây người, nhìn Lâm Lâm từng bước đi đến trước mặt ta. Nắm tay ta, nhét vào lòng bàn tay ta một thứ, là chuỗi vòng tay mã não kia. 6. Ta nắm vòng tay, miễn cưỡng hoàn hồn, hàng mi vẫn còn ướt nước. Lâm Lâm, ngươi không biến thành đá sao? Lâm Lâm giơ tay lau mặt ta, bình tĩnh nói. Chắc là vì ta là con người, ta cũng mặc kệ nguyên nhân là gì. Chỉ cần Lâm Lâm không biến thành đá là tốt rồi. Nhưng còn chưa kịp nở nụ cười đã nghe Lâm Lâm khô khốc hỏi ta. Vừa rồi, ngươi là vì ta mà khóc sao? Ta nghe vậy, lập tức gật đầu thật mạnh. Ừ, ta nuôi ngươi lâu như vậy, xem ngươi như con trai ruột, tưởng ngươi biến thành đá. Ta rất buồn. Sắc mặt Lâm Lâm ngày càng u ám, giọng ta nhỏ dần, lui về phía phu tử kéo ống tay áo của hắn, hỏi hắn, ta nói sai gì sao? Phu tử cúi đầu khẽ ho một tiếng, chắc là Lâm Lâm không muốn làm con trai của tiểu trà. Vậy không phải con trai, là đệ đệ, được không? Ta nhìn Lâm Lâm, vội vàng sửa lời. Ai ngờ Lâm Lâm vác bọc lớn lên lưng xoay người bỏ đi. Ta đuổi theo sau hắn. Lâm Lâm, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? ta vốn là một tiểu yêu hoa cực kỳ yêu sạch sẽ, cực kỳ yêu cái đẹp, nhưng mà bây giờ, ta lại trở thành người luộm thuộm nhất trong ba người. Giơ tay sờ sờ mái tóc rối bù, lại cúi đầu nhìn chiếc váy bẩn thỉu, trong lòng thật sự có chút hủy khuất. Ta rất muốn tắm rửa, rất muốn thay quần áo, nhưng nơi hoang vu này, thật sự không có cách nào. Hai, ta có chút ủ rũ thở dài một tiếng, phát hiện Lâm Lâm và phu tử không hề chú ý, sau đó lại thở dài một tiếng thật mạnh. Hai, âm cuối còn chưa dứt, Lâm Lâm và phu tử đã dừng bước. Ta đang vui mừng chờ bọn họ hỏi nguyên do thì Lâm Lâm đột nhiên ôm ta lội về sau một bước lớn. Sau đó nhanh chóng lấy từ trong lòng ra hai lá bùa chú dán xuống đất bên trái bên phải ta. Ở yên đây đừng nhúc nhích. Lâm Lâm nói xong câu đó liền rút kiếm đi đến bên cạnh phu tử. Không bao lâu, liền có một nữ nhân diễm lệ chậm rãi đi từ sâu trong rừng cây ra. Mặc một bộ váy sa màu hồng nhạt, tay phải cầm một chiếc quạt lông vũ, dáng người cực kỳ yêu kiều. Nàng ta mỉm cười nói, hai vị công tử thật là tuấn tú, nhưng mà, vị công tử cầm kiếm này, ánh mắt có chút hung ác. Ta dù sao cũng là nữ nhân, ta rất khó chịu trong lòng. Nàng ta nói Lâm Lâm không tốt, nhất định là nhìn chúng phu tử rồi. Phu tử hai ngón tay đặt lên kiếm của Lâm Lâm, ra hiệu hắn đừng manh động, nói với nữ nhân kia, cô nương có chuyện gì? Nữ nhân kia nghe vậy, mím môi khẽ cười, ta chỉ là cảm thấy có chút tịch mịch, công tử có nguyện ý làm bạn với ta không? Ta giật nảy mình, trơ mắt nhìn bóng lưng cao lớn thẳng tắp của phu tử. Hắn thản nhiên nói một câu, ta không nguyện ý, nữ nhân kia lập tức tức giận. Chỉ vào ta hỏi phu tử, ngươi không muốn làm bạn với ta, thì muốn làm bạn với con quái vật xấu xí kia sao? Ta đẹp hơn nàng ta nhiều, ta có chút sửng sốt, đây là lần đầu tiên bị người ta gọi là quái vật xấu xí. Lập tức muốn mắng chửi nàng ta, Lâm Lâm lại nhanh hơn một bước xoay kiếm đờ. Em mở thẳng vào cổ tay đang vươn ra của nàng ta, sau đó quỳ một chân xuống đờ, em mở mũi kiếm nhuốm ma. U cùng cổ tay kia xuống đất, ta nhìn động tác dứt khoát lưu loát của Lâm Lâm, che miệng, Lâm Lâm thật hung ác. Tuy phu tử nhanh chóng né sang một bên, nhưng vạt áo của hắn vẫn dính vài giọt ma. U, cách chương.